Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân trầm mặt không nói gì hết. Hắn đang ngẫm nghĩ tìm cách ứng phó. Một hồi lâu thì Trần Gia Lân mới lên tiếng nói. Chủ nhân của nàng hình như quyết không buông tha ta chứ? Võ Lâm Tiên Cơ ngập ngừng nói. Chủ nhân đã hạ lệnh, sau khi tìm được chàng, quyết phải canh chừng chàng cho thật kỹ. Như thế họ mới có thể tập trung lực lượng để mà đối phó với Ngư Lan giả hiệu nọ. Trần Gia Lân nói, làm sao mà họ phân biệt được ai thật ai giả đây? Có lẽ ta chính là Ngư Lan giả. Võ Lâm Tiên Cơ thoáng ngẩn người ra giây lát, sau đó mỉm cười nói, về điểm này không thể qua mặt ta được đâu. Ta rất quen thuộc âm thanh và thần tình của chàng. Cho dù người giả mạo có quá tràng khéo léo đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ qua mặt được bề ngoài mà thôi. Còn âm thanh và thần tình thì quyết không thể nào giả mạo được hết. Nguyên tắc hành động của bản môn là tìm được người trước, rồi sau đó mới chứng minh thật giả. Trần Gia Lân trầm giọng nói, nói như vậy, nếu đối phương phát hiện ta, cũng sẽ đối phó như là một Ngư Lan giả hiệu rồi. Võ Lâm Tiên Cơ khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh nữ nhân từ nơi xa xa vang tới nói, chớ mãi lo tâm sự với nhau, có người đến kìa, mau ẩn thân nào. Trần Gia Lân giật bắn người lên. Âm thanh này không ai xa lạ chút nào, chính là giọng của nữ nhân thần bí mà hắn đã từng nghe nói trong rừng cạnh bến sông. Sao y cũng đến đây chứ? Y đã lên tiếng cảnh giác, đương nhiên mình phải tạm thời ẩn thân trước mới được. Võ Lâm Tiên Cơ nhìn Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không biết, nhưng đối phương đã có lòng tốt khuyên bảo mình cũng nên ẩn thân trước đã. Hắn vừa đảo mắt quan sát xung quanh giây lát, sau đó chỉ tay vào một bụi rậm ở phía trước nói, chúng ta ẩn mình vào đám bụi rậm ấy cũng được. Hai người thoạt vừa ẩn mình xong thì bỗng có hai bóng người khác chạy sánh vai cùng nhau đi đến rất nhanh. Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng nói, tỷ phu, người mà ta vừa nói đã xuất hiện thật rồi kìa. Tức thì khí huyết ở trong người của Trần Gia Lân sôi lên sùng sục. Người vừa xuất hiện chính là Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên và Tả Đại Dung, một trong ngũ độc song xu. Trần Gia Lân khẽ dùng mình bất kể tất cả định nhào ra ngay. Võ Lâm Tiên Cơ níu tay áo của chàng lại rồi nói, tỷ phu, hãy bình tĩnh một chút. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên và Tả Đại Dung chạy tới bìa rừng rồi dừng người lại. Tả Đại Dung lên tiếng nói, thưa tôn giả, chúng ta tới đây quay trở lại hay là lục soát tiếp đây? Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên suy nghĩ giây lát, bỗng nắm tay Tả Đại Dung rồi nói, chớ làm uổng phí đêm lành cảnh đẹp này, hai chúng ta vào trong rừng hướng lạc một phen thế nào? Tả Đại Dung uốn éo thân người cười lả một tiếng rồi nói, tôn giả như vậy sao được? Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên cười ha há một tiếng, giơ cánh tay còn lại câu vào cổ của y rồi nói, muội tử cưng yêu, lúc nào cũng được phong lưu, cứ việc tận hưởng đi, hãy vào đây nào. Tả Đại Dung nói giọng phóng đãng, tôn giả, ở chốn hoang dã sương lạnh gió buốt như thế này, chẳng lẽ ngài lại hứng thú sao? Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên hôn lên mát phấn của y rồi nói tiếp, muội tử cưng yêu, trong những ngày gần đây cứ xảy ra lắm điều quái lạ, làm cho mọi người bàng hoàng lo sợ. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên Ngư Lan giả hiệu. Chúng ta lâu lắm rồi chưa có hưởng lạc. Quá thật, ta chịu hết nổi rồi. Trần Gia Lân buộc miệng nói, đồ vô liêm sỉ. Võ Lâm Tiên Cơ lúc này cũng nói, tỷ phu, trong Thiên Hương Môn còn nhiều việc đáng khinh bỉ nữa. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên và Tả Đại Dung bá cổ ôm nhau đi vào trong rừng. Trần Gia Lân cứ nghiến răng ken két, quả thực hắn không còn khống chế được mình nữa. Thình lình ngay lúc này, có một tràng những tiếng cười ngân nga từ nơi xa xa vang tới. Trần Gia Lân lắng tai thoáng nghe, biết ngay là tiếng cười này thốt ra từ miệng của nữ nhân quyền bí nọ. Chẳng biết cô ta chơi cái trò gì nữa đây. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên lập tức buông Tả Đại Dung ra rồi trầm giọng nói, tiếng cười này có chút cổ quái đâu. Tả Đại Dung là lớn tiếng nói, ai đó? Tiếng cười lại vang lên lần nữa, nhưng đã đổi sang vị trí khác. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên nói với Tả Đại Dung rằng, Người cứ ở lại đây chờ đợi ta, để ta đến xem qua con nhỏ này làm cái trò điên gì mới được. Nói xong lão lượng mình chạy đi như gió. Trần Gia Lân hạ thấp giọng nói, này phân muội, ma đầu nọ đã trở thành đơn chiếc rồi, bây giờ là cơ hội cho ta, nàng chớ hiện thân ra. Hắn nói chưa hết lời âm thanh, nữ nhân thần bí nọ đã hướng đối nghịch vàng tới nói, này Tả Hộ Pháp, ta có việc muốn nói với người. Tả Đại Dung thất kinh nói, ngươi là ai vậy? Thanh âm của nữ nhân thần bí lại vàng tới nói, này Tả Nhị Tỷ, cả giọng nói của lão bằng hữu cũng không nhận ra, lát nữa gặp mặt người sẽ biết ngay. Tả Đại Dung thoáng do dự giây lát rồi sau đó phi thân nhảy về hướng phát ra âm thanh nhanh như cắt. Trần Gia Lân trong lòng nhủ thầm, trong tình hình thì nữ nhân thần bí nọ cố tình lập kế chia cách hai người, âm thầm trợ giúp mình. Bất kể sự thật có phải như vậy hay không, mình cũng chớ bỏ qua cơ hội này. Hắn suy nghĩ tới đây lại căn dặn Võ Lâm Tiên Tơ lần nữa, nàng nhớ không nên xuất hiện đó. Dứt lời phi thân đuổi theo hướng của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên vừa chạy. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên chạy được vài chục trượng, không thấy bóng người nào hết, bất giác giật mình dừng bước lại. Có bóng người lẳng lặng lướt tới sau lưng của lão. Ma đầu này chẳng đơn giản chút nào. Lão đã phát giác có người chạy tới sau lưng, nhưng lão vẫn bướng bỉnh không quay người lại, cất giọng lạnh lùng nói, ai đó? Lão cho rằng có lẽ là Tả Đại Dung. Ngự lãng! Lão thọt nghe hai chữ này, bất giác giật mình quay người lại phía sau. Đúng thế, người phía trước mặt của lão chính là Ngư Lan, đội nón rơm che khuất nửa gương mặt phần dưới. Lão từng bị Ngư Lan dạy dỗ một lần, cho đến hôm nay vẫn còn sợ hãi, bất giác lui về phía sau vài bước, giận dữ quát hỏi, ngươi là Ngư Lan thật hay là Ngư Lan giả đây? Kêu xoẹt một tiếng. Trần Gia Lân rút thanh kiếm cùng đầu ra khỏi bao, rồi gầm hét nói, Thôi Nguyên, số mạng của ngươi tới đây là hết. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên lùi về phía sau một bước nữa rồi nói, ta hỏi ngươi là thật hay giả, kẻo ta giết hoàng tiểu mạng của ngươi đó. Trần Gia Lân nghiến răng nói, lão ma đầu, hãy nghe cho kỹ, bản nhân chính là Ngư Lan thật, ta tìm kiếm ngươi khá lâu rồi. Nói xong hắn lượng mình nhảy tới vài bước. Bạch Cốt Ma nói giọng hớn hải, này Ngư Lan, nếu ngươi là thứ thật thì hãy theo bản tôn giả đến gặp chủ nhân, không làm khó dễ ngươi đâu. Lão vừa nói vừa phất lá cờ hiệu có theo hình đầu sọ người ở trên tay một lượt. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, tiếc rằng ta quyết phải giết chết ngươi. Hai mắt của Bạch Cốt Ma tia ra luồng ánh sáng màu xanh kinh người, nói giọng nham hiểm. Nếu người nói như thế thì bản tôn giả không cần gì nể gì nữa. Nói xong cứ khẽ lắc cờ hiệu trong tay liên tục. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy đầu óc trầm nặng và có vô số đầu sọ người bay múa ở trên không, từ từ áp vào chỗ của hắn. Mặc dù hắn cảm thấy cổ quái, thế nhưng ý thức của hắn lờ mờ không thể hành động, cứ trấn kiếm ngang ngực đứng ngẩn người ra tại chỗ. Số đầu sọ người càng lúc càng bay gần hơn, từ từ áp tới trước mình của hắn. Linh trí của hắn chưa mất hẳn, rất muốn trấn tĩnh tinh thần trở lại, nhưng không làm sao bình tĩnh được nữa. Tiếng cười như ma gào quỷ khóc từ nơi địa ngục. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh cực nhỏ nhưng có sức lực văng vẳng vang tới. Trần Gia Lân, đây là ảo tưởng, hãy xuất kiếm nhanh lên nào, nhanh lên. Âm thanh này chẳng khác gì tiếng chuông giữa đêm khuya thình lình vang tới và đánh thức linh trí của hắn. Tức thì tinh thần phấn chấn lại ngay. Ảo ảnh liền biến mất. Mới hay rằng Bạch Cốt Ma đã đến sát gần bên mình. Lão quay ngược cán cờ hiệu, đang định cắm vào ngực của mình. Tiếp theo là một tiếng gầm thét, thanh kiếm của trong tay của hắn đã dùng ra nhanh như chớp, e rằng không còn bất cứ ai trên chốn giang hồ này có thể tránh né một kiếm này được hết. Thế nhưng Bạch Cốt Ma phản ứng thần tốc kinh người hết sức. Trong trường hợp phản kích bất ngờ như vậy, thế mà lão vẫn sử dụng một tốc độ kinh hồn, nhảy lùi về phía sau vài bước nhanh như chớp. Sau khi Trần Gia Lân phục hồi tâm trí, đương nhiên hắn không dám sơ ý chút nào nữa, tức thì dung kiếm tấn công vào đối phương mạnh như vũ bão. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên một tay cầm cờ hiệu, một tay cầm kiếm, lập tức triển khai phản kích ngay. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên không sao hiểu nổi, lão trông thấy rằng sắp đắc thủ rồi, tại sao Ngư Lan bỗng nhiên lại thoát khỏi sự khống chế của mình. Điều này đã làm cho lão ta phải kinh tâm tán động. Thế rồi hai bên diễn ra một trận quyết đấu vô cùng khốc liệt. Cả hai bên đều quyết tâm giết chết đối phương cho bằng được. Trần Gia Lân bỗng đầu biến chiêu thức, đánh ra cú sát thủ dạng phương cũng phục của sư môn ngài. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên kêu hự một tiếng loạn choạng té lùi về phía sau, trước ngực có một đường máu chảy ra tua tủa. Trần Gia Lân lượng mình tới tấn công tiếp, vẫn lượng mình lướt tới tấn công, vẫn sử dụng một chiêu dạng phương cũng phục. Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên lại rú lên một tiếng hạ kiếm chống xuống đất. Thân người chao đảo suýt nữa là đã té ngã, mặt mày y co rút lại như gương mặt của quỷ dữ. Trần Gia Lân chỉ kiếm vào ngực của đối phương nghiến răng kèn két nói: "Này lão thất phu, hãy nghe cho kỹ, bây giờ ta giết ngươi để trả thù cho Châu Tiêu Thiên." Bạch Cốt Ma run bắn người lên mái cổ nhìn về phía sau gào thét kêu gọi: "Tả Đại Dung, ngươi nhanh lên!" Mặc dù y dốc toàn lực gào thét, nhưng vì thân mang kiếm thương nên âm thanh không rõ lắm. Trần Gia Lân thò tay vào túi, lấy lá cờ hiệu tam giác ra rồi giận dữ gầm thét nói: "Thôi Nguyên, chính người đã cắm lá cờ đầu sọ người này vào người của Châu Tiêu Thiên, bây giờ ta hoàn trả lại ngươi đi." Nói xong, hắn quay ngựa cán cờ hiệu đâm vào ngực của Bạch Cốt Ma một cái thật mạnh. Tức thì mồm miệng của Bạch Cốt Ma ọc ra máu tươi, kêu a á vài tiếng, rồi té ngửa nằm ở trên vũng máu, tứ chi co rút, giây lát sau đó bất động luôn. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn trời đêm lẩm bẩm nói: "Lão nhân gia, ông hãy nhắm mắt đi, tiểu điệp đã trả thù cho ông rồi." Âm thanh lúc này vang tới lần nữa: "Độc phụ nọ, hãy quay trở lại, hãy rời khỏi đây nhanh lên." Trần Gia Lân run bắn người lên. Người truyền âm thanh này là ai thế? Nghe giọng nói không phải là nữ nhân quyền bí nọ. Nếu như lúc này chẳng nhờ y truyền âm đánh thức mình, có lẽ người nằm ở trên mặt đất không phải là Bạch Cốt Ma, mà chính là mình đây. Cũng ngay lúc này, từ nơi xa xa có tiếng tà áo phất phơ trong gió vang tới. Không cần phải nói nữa, cũng biết đó chính là Tả Đại Dung đã quay trở lại. Nếu chẳng nhờ nữ nhân thần bí nọ dụng kế dụ y đi xa thì mình không thể nào đắc thủ được hết. Hắn suy nghĩ tới đây, vội tra kiếm vào bao, lập tức lượng mình rời khỏi hiện trường ngay. Một bóng người lướt tới hiện trường nhanh như quỷ u linh hiện hình, chuyển xác chết của Bạch Cốt Ma đi mất. Hành động này nhanh đến nỗi không còn bút mực nào diễn tả được hết. Bóng người di chuyển cái xác chết vừa biến mất lại có một bóng người khác xuất hiện. Người vừa xuất hiện này không ai xa lạ, chính là Tả Đại Dung, một trong ngũ độc song xu, cũng tức là hộ pháp của Thiên Hương Môn. Tả Đại Dung chạy một vòng ở trong rừng, bỗng nhiên cảm thấy dưới đất có vết máu. Y bất giác thất kinh khẽ kêu lên một tiếng và ngẩn người ra tại chỗ. Y không sao phán đoán được rốt cuộc là vũng máu này của ai. Có điều không thấy bóng dáng của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên đâu nữa, y đã thấy hoảng sợ bất an rồi. Y nghĩ bụng rằng với công lực của Bạch Cốt Ma chắc không đến nỗi bị thọ hại như vậy. Thế nhưng lão đâu rồi chứ? Hiện trường ngoại trừ một vũng máu này ra, ngoài ra chẳng còn bất kỳ một vật gì sót lại cả để mà phán đoán kẻ chết là ai. Đương nhiên cũng có thể nghĩ chỉ là người bị thương, nhưng căn cứ vào lượng máu trên đất thì người thọ thương này không còn sống sót được bao lâu nữa. Người thọ thương thì quyết không đi đâu xa được, nếu bảo là người chết thì thi hài đâu? Y phi thần lục soát trong phạm vi 10 trượng thật nhanh một lần nữa, nhưng cũng không phát hiện được gì hết. Y ngước đầu quýt sáo một tiếng thật dài, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy phản ứng gì hết. Lập tức y ý thức rằng tình hình bất ổn rồi. Y bị âm thanh của một nữ nhân thần bí đánh lừa, phí công vượt cả chặng đường dài, chẳng thấy hình bóng của địch nhân đâu cả. Rõ ràng đây là hành động có kế hoạch sẵn. Y thoạt vừa nghĩ tới đây bất giác rùng mình, ớn lạnh tóc gáy. Thế rồi Tả Đại Dung co người bỏ chạy ngay. Trần Gia Lân chạy được một dặm đường thì hắn chuẩn bị vòng trở lại hội ngộ với Võ Lâm Tiên Cơ. Cũng ngay lúc hắn định khởi lên ý niệm này, lại có một âm thanh vang tới nói: "Ngư Lang, chúc mừng ngươi vừa hạ được một ma đầu." Đây là âm thanh của nam nhân, hình như quen thuộc lắm thì phải. Trần Gia Lân dừng bước lại, nói giọng hơi xúc động: "Bằng hữu nào đây?" Âm thanh nọ vang tới nói: "Bây giờ chúng ta chưa hẳn là bằng hữu được." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Đối phương nói như thế nghĩa là sao? Có phải y muốn nói rằng chưa gặp mặt ư? Vậy thì tại sao hắn ngầm tiếp sức cho mình chứ? Chàng suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói tiếp: "Lúc nãy bằng hữu đã truyền âm nhập mặt, trợ giúp cho ta ư? Âm thanh nọ lại nói, đúng thế. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Hắn vừa nói vừa tụ thần lắng nghe ngóng xem phương hướng thốt ra tiếng nói là từ đâu. Đối phương cười ha há một tiếng rồi nói, ngươi cũng là một chính nhân quân tử, trên tác thành điều mong muốn của ngươi là gì? Như âm thanh này phát ra từ một bụi cỏ rậm ở hướng bên phải, cách chỗ hắn đứng khoảng 7-8 trượng. Thế nhưng đối phương tốt bụng tiếp tay mình, mặc dù mình biết chỗ ẩn thân của hắn nhưng không nên ép đối phương hiện thân. Thế rồi chàng trầm giọng nói, bằng hữu hãy hiện thân tương kiến đi, để tại hạ được đối diện cảm tạ được chăng? Âm thanh nọ lại nói, tốt hơn hết chúng ta không nên gặp mặt. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ kêu lớn một tiếng rồi nói, rốt cuộc tại sao vậy? Tại hạ bảo rằng bây giờ chúng ta chưa phải là bằng hữu với nhau. Gặp mặt làm quen tức là bằng hữu với nhau rồi? Chưa chắc như vậy đâu. Vậy thì lạ thật, chẳng lẽ hai chúng ta là thù địch với nhau sao? Điều này khó nói lắm. Trần Gia Lân không còn hiếu kỳ mà lại lấy làm kinh ngạc. Đối phương là ai đây? Nếu như đúng là thù địch với nhau thì y không còn lý do gì phải tiếp tay với mình. Nếu không phải là thù địch thì tại sao y lại nói như vậy? Chẳng lẽ đây là cái cớ mà đối phương không muốn hiện thân? Bằng hữu cho biết danh hiệu có được không? Không được, như vậy có khác gì gặp mặt nhau đâu. Tại hạ không hiểu nổi điều này đâu. Tốt hơn hết là ngươi chớ suy nghĩ mông lung làm gì. Dù gì thì mai sau ngươi cũng sẽ sáng tỏ không sai. Ý của bằng hữu muốn nói là giữa chúng ta từng có sự hiềm khích. Ồ, đúng là như vậy. Trần Gia Lân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, thân làm võ sĩ cần phải ân oán phân minh. Cho dù trước kia có hiềm khích gì, cậy vào trong quá trình vừa rồi của bằng hữu chẳng lẽ không thể bỏ qua được sao? E rằng không thể bỏ qua được. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, chắc không phải là thâm thù đại oán gì chứ? Đương nhiên là không có nghiêm trọng đến như thế rồi, nhưng cũng gần như vậy đó. Tại hạ bảo chứng rằng đêm nay quyết không còn nói chuyện quá khứ nữa. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Vậy thì ngươi sang đây đi. Trần Gia Lân ôm ấp nỗi tâm tư hiếu kỳ đi sang hướng bụi rậm nọ. Đến bây giờ hắn không thể nào tưởng tượng rốt cuộc người ẩn mình ở trong bụi rậm là nhân vật thế nào. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau khá lâu nhưng truyền âm và giọng nói thốt ra tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Khi hắn vừa đến bụi rậm có một dáng người hiện ra lập tức. Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng. Trời ơi, té ra là ngươi. Người vừa hiện thân chính là Quyết Thủ Thiếu Đông mà hắn hận hầu như là muốn ăn tươi nuốt sống gã này. Hắn lấy làm ngạc nhiên hết sức. Hắn sực liên tưởng đến hai vợ chồng minh huynh của mình là Lâm Nhị Lăng bị giết. Đồng thời hắn đã trúng kế tại cánh rừng gần bến sông, tức thì lửa giận sôi lên sùng sục. Quyết Thủ Thiếu Đông chắp tay mỉm cười nói, chắc ngươi không ngờ chính là ta chứ. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói, Phan Văn, giữ lời hứa hẹn với ngươi không còn chút ý nghĩa gì hết. Quyết Thủ Thiếu Đông thản nhiên nói, người muốn nói sự kiện xác chết ở trong áo quan chứ gì? Trần Gia Lân lạnh lùng tặng hắn một tiếng rồi nói, người dám nói dối với ta rằng ở trong áo quan có báo vật mà đêm trước người đã dám đánh lừa từ tay của ta để ta cản địch cho ngươi, sau đó lại nuốt lời đào tẩu, quả thật người vô liêm sỉ hết sức. Quyết Thủ Thiếu Đông cau mày nói, lúc nãy người đã nói đêm nay không đề cập đến vấn đề quá khứ nữa kia mà. Trần Gia Lân giận đến mồm miệng thiếu điều muốn phun ra lửa. Hắn cầm phẫn nói, được rồi, không đề cập cũng được. Thế nhưng số nợ này sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi. Quyết Thủ Thiếu Đồng nói, việc đó để sau này hãy tính. Bây giờ hãy bàn việc đêm nay trước cái đã. Trần Gia Lân trầm giọng nói, Phan Văn, xem như đêm nay ta nợ ngươi một món ân tình đi. Ta quyết trả lại cho ngươi không sai. Thế nhưng ngươi chớ có hòng bỏ qua số nợ này. Quyết Thủ Thiếu Đông cười cay đắng một tiếng rồi nói, tại hạ không hề suy nghĩ đến chuyện đó. Quả thật như ngươi vừa nói, ân oán phải phân minh chứ. Lửa giận ở trong lòng Trần Gia Lân sơ lên sùng sục, nhưng bất tiện bộc phát. Hắn không thể thất hứa với đối phương. Thế rồi đè nén cơn tức giận xuống, chàng lên tiếng nói, bây giờ còn điều gì cần bàn nữa? Quyết Thủ Thiếu Đông nói, người chớ hiểu lầm rằng lúc nãy ta trợ giúp người thoát khỏi khô lâu chiêu hồn của Bạch Cốt Ma là cố tình thi ân huệ, vì ta trọng ngươi là một nam tử hán, không muốn ngươi bị chết. Bây giờ là điều tại hạ tự nguyện làm như vậy. Ngươi không cần bận tâm điều này. Bây giờ ta chỉ nói một câu thôi. Trần Gia Lân không thể phủ nhận rằng nếu không nhờ y kịp thời đánh thức mình thì mình quyết phải sẽ chết dưới tay của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên chứ không sai. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói. Được rồi, xem như ngươi nói phải. Tại hạ sẵn sàng ghi nhận món ân tình này. Ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói đi. Quyết thủ Thiếu Đông nghiêm sắc mặt rồi nói. Hiềm khích giữa ngươi và ta chỉ được giải quyết trong lúc ta và ngươi đơn độc gặp nhau. Ngoài ra ở trong bất kỳ trường hợp nào, nếu có người thứ ba tại hiện trường, xin người chớ đối địch với ta. Ngươi có bằng lòng điều yêu cầu này của ta không? Điều yêu cầu của đối phương đặc biệt vô cùng. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi sau đó cười lạnh lùng một tiếng nói. Phan Văn, người khéo tính toán đó. Ngươi định bảo tại hạ mãi mãi không đòi nợ được ngươi ư? Quyết thủ Thiếu Đông nói. Ta không hề nói như thế. Trần Gia Lân cười khải rồi nói. Không nói cũng như đã có nói rồi còn gì. Thử nghĩ lại xem. Nếu có người thứ ba có mặt tại hiện trường thì không được đối địch với ngươi. Thế thì ngươi chỉ cần âm thầm mang theo một thủ hạ thì sẽ đón ra người thứ ba ngay. Quyết thủ Thiếu Đông xua tài nói. Ngươi làm rồi. Người thứ ba mà ta muốn nói ở đây là người ngoài. Cũng có ý nghĩa rằng muốn gặp mặt ta lúc nào làm việc gì đó, xin ngươi chớ làm hỏng việc của ta thế thôi. Người trong nhà thì không nằm ở trong điều kiện yêu cầu này. Trần Gia Lân trầm ngâm giây lát rồi nói. Tại sao ngươi lại yêu cầu như thế hả? Quyết thủ Thiếu Đông cười thần bí một tiếng rồi nói. Đây là vấn đề lập trường. Mọi người thấy đều có nỗi khổ riêng tư của mình. Nhưng ta lấy nhân cách bảo chứng rằng quyết không phải là gian kế gì cả. Trần Gia Lân cười thầm trong bụng xích nữa buộc miệng hỏi. Nhân cách của ngươi mỗi một câu có đáng giá bao nhiêu chứ? Nhưng hắn lại suy nghĩ. Mời hưởng ân huệ của người khác, không nên tùy tiện buông lời nói như vậy. Hắn bèn nói giọng nhạt nhẽo. Vì nể món nhân tình vừa rồi, tại hạ bằng lòng điều kiện này. Lúc mà ngươi đơn độc gặp ta, sẽ là kết liễu món nợ nần đó. Quyết thủ Thiếu Đông khẽ cười một tiếng rồi nói. Lời nói tới đây là hết, xin cáo từ vậy. Nói xong gã phi thân chạy đi như gió. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn bóng lưng từ từ biến mất của đối phương, chàng khẽ lắc đầu một cái. Hắn không sao hiểu nổi ý đồ của Quyết thủ Thiếu Đông. Nếu như bảo rằng gã sợ mình tầm thù thì để cho mình quỷ diệt dưới tay của Bạch Cốt Ma cho rồi, như vậy có phải là hay hơn không? Tại sao hắn phải tiếp tay với mình làm gì? Lúc ở bến sông Giang, mình từng hoài nghi gã cố ý mượn dao giết người. Bây giờ xem xét kỹ lại hình như không phải như vậy. Tại sao? Chẳng biết Võ Lâm Tiên Cơ còn ẩn nấp chỗ cũ không? Thời gian trải qua lâu như thế này, nàng cũng phải hiện thân rồi chứ. Tại sao không thấy bóng người đâu cả? Mình đã trả thù cho Châu Lão Gia rồi. Bây giờ chỉ còn món nợ máu của hai vợ chồng Nghĩa Huynh Lâm Nhị Lăng nữa chưa giải quyết thôi. Biết đến bao giờ gặp lại Quyết thủ Thiếu Đông để kết liễu món nợ này cho xong đây? Nếu sau khi giải quyết xong mọi việc, mình có cần thiết ở lại trên giang hồ này nữa không? Trở về Hồ Bà Dương hành nghề đánh cá năm xưa ư? Hắn sực liên tưởng đến về nhà, tức thì lại nghĩ đến ái thê Ngọc Lân. Nó bảo mình dẫn mẹ nó về. Ấu Nhi còn khờ dại, biết ăn nói làm sao với nó đây chứ. Còn nữa, nghi vấn về ân oán giữa sư môn và mẫu đơn lệnh chủ, mình có nên làm sáng tỏ không? Nữ nhân thần bí trong rừng khuyên bảo mình tận chút sức mọn cho Võ Lâm. Hắn nên làm như thế nào nữa đây? Thình lình ngay lúc này có một âm thanh yêu kiều văng vẳng vang tới. Tỷ phu, ta đến các nơi tìm chàng nãy giờ, thì ra chàng lại đứng ngẩn ngơ tại đây. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn tới mới thấy rằng Võ Lâm Tiên Cơ lẳng lặng đứng ở cách xa hắn độ khoảng 2 trượng. Tự lúc nào mà hắn không hề hay biết gì hết. Hắn thoáng ngẩn người trong giây lát rồi sau đó lên tiếng nói. Ta đang muốn quay về chỗ cũ tìm nàng đây nè. Võ Lâm Tiên Cơ nói. Không nên ở lại đây lâu nữa. Á Đại Dương đã rời khỏi đây từ lâu, ắt phải dẫn tới một nhóm người chứ không sai. Trần Gia Lân câu mày nói. Phải rồi, nên chôn xác chết của Bạch Cốt Ma trước đã. Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói. Không cần thiết nữa. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Không cần thiết ư? Tại sao vậy? Đã có người lo liệu cho ngươi rồi. Ồ, là ai thế? Nữ nhân thần bí nọ đó. Trần Gia Lân thất kinh nói. Làm gì có chuyện đó? Chẳng lẽ chính phần muội đã một kích như thế? Võ Lâm Tiên Cơ gật đầu một cái, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ ở trong bóng tối, có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi họ, nhưng hai người không phát hiện đấy thôi. Trần Gia Lân động lòng nói, phân nguội, nàng có cảm thấy gì chăng? Ta hoài nghi Ngư Lan giả hiệu chính là nữ nhân thần bí nọ đã quá trang ra. Võ Lâm Tiên Cơ xếp ngược đôi lông mày liễu lên rồi nói, tại sao tỷ phu lại suy nghĩ như vậy? Trần Gia Lân nói, thứ nhất, hai bên đều có thân pháp kinh hồn giống như nhau. Thứ hai, thân hình của nữ nhân thần bí và thân hình của người giả mạo hơi giống tài như đúc. Thứ ba là giọng nói của hai bên đều có chút quái dị. Hình như là cố tình dùng nội công để cải biến như vậy đó. Thế thôi. Võ Lâm Tiên Cơ mỉm cười nói, còn thứ tư thì sao nữa? Trần Gia Lân lắc đầu nói, hết rồi. Căn cứ ba điều ta vừa nói, chẳng lẽ không chỗ nào đáng nghi sao? Võ Lâm Tiên Cơ nói, chỉ khả nghi thôi, chứ không thể chứng thực được. Chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã. Trần Gia Lân ấp úng nói, phần muội, chúng ta phải chia tay tại đây thôi. Võ Lâm Tiên Cơ sắc mặt hơi biến rồi nói, chia tay, tại sao vậy? Trần Gia Lân hạ thấp giọng rồi nói, nàng có thể che chở cho ta, hay là để ta lọt vào lưới? Võ Lâm Tiên Cơ nghe hắn nói như thế, tức thì cứng họng nói chẳng nên lời. Trần Gia Lân lại nói tiếp, cho nên ta nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời chia tay là thế. Hắn nói tới đây dừng lời lại suy nghĩ giây lát rồi sau đó lại nói, chính Ngư Lan giả hiệu đã giải cứu ta, nên nàng không bị lụy gì cả. Nếu để họ phát hiện nàng đi chung với ta thì nàng không được yên thân đâu. Võ Lâm Tiên Cơ đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt ấp úng nói, chia tay cũng được thôi, chàng có thể đến gặp mẹ ta một lần nữa không? Trần Gia Lân thoạt nghe đề cập đến bà Dương phu nhân mẹ của nàng thì tức thì liên tưởng đến cái chết của Lâm Nhị Lăng và Đinh Hương và một số người vô tội nữa. Mặc dù bảo rằng bà Dương phu nhân ở trong trường hợp mất tự chủ nhưng vẫn không sao tránh khỏi tai tiếng trợ hổ tác ác. Thế rồi hắn cau mày nói, nàng bảo ta đến gặp Nhạc Mẫu đại nhân. Võ Lâm Tiên Tơ khẽ gật đầu nói, đúng thế, biết chàng có thành kiến với lão nhân gia người, nhưng vẫn mong rằng chàng hãy đến gặp lão nhân gia một lần nữa. Có việc chi chăng? Không có chi cả. Ta nghĩ rằng có lẽ lão nhân gia người còn có điều muốn nói với chàng. Trần Gia Lân mỉm cười nói, tại sao phần muội lại biết lão nhân gia người có điều muốn nói với ta? Võ Lâm Tiên Cơ mặt mày đỏ ửng, cúi đầu nói giọng e lệ, ví dụ nói rằng môn chủ quyết chí bảo hai chúng ta, chẳng biết lão nhân gia người có ý kiến như thế nào? Trần Gia Lân động lòng, té ra nàng muốn nói đến vấn đề này, tức thì mặt mày cũng ửng đỏ rồi nói, có lẽ lão nhân gia người không có ý kiến gì đâu. Tại sao vậy? Tại vì đây là ý kiến của môn chủ nàng, đồng thời cũng có thể nói rằng đây là mệnh lệnh. Võ Lâm Tiên Cơ mím môi không nói gì cả. Trần Gia Lân lại chìm đắm trong cơn suy nghĩ. Mẫu đơn lệnh chủ quyết chí muốn hai người kết hợp, rốt cuộc bà ta có mưu đồ gì đây chứ? Thình lình trong ngay lúc này có hai bóng người từ nơi xa xa chạy đến. Trần Gia Lân hấp tấp nói, phần muội, có người đến rồi kìa, nàng mau rời khỏi đây đi. Võ Lâm Tiên Cơ ngoái cổ ra sau rồi nói, còn chàng thì sao? Trần Gia Lân nói, ta sẽ đi vòng một lối khác, chúng ta không thể đi chung một tuyến đường được. Số người sắp đến chia làm nhiều toán, từ từ lục soát về hướng rừng cây. Võ Lâm Tiên Cơ biết rằng không thể nói gì thêm được nữa, nàng đành nói một tiếng hãy bảo trọng, rồi sau đó phi thân rời khỏi ngay. Trần Gia Lân thì lượng mình lao về hướng bên trái. Không cần phải nói, cũng biết số người vừa đến đây chính là diện binh của Tả Đại Dung gọi tới. Trần Gia Lân vừa chạy vừa nghĩ bụng, tại sao nữ nhân thần bí nọ lại chuyển thi hài của Bạch Cốt Ma đi nơi khác chứ? Đối phương lại cảnh cáo Cổ Hồng Liên rằng cấm nàng không được quấy nhiễu mình, tại sao vậy? Trần Gia Lân thoạt vừa chạy về phía bìa rừng, bỗng có một bóng người cao lớn lướt tới chặn trước mặt của mình. Hắn lập tức dừng chân lại, phóng mắt nhìn tới trước, bất giác giật nảy người lên. Té ra đối phương chính là Quyết Thần Đông Phương Vũ. Hai mắt ổng ánh tìa ra luồng ánh sáng đỏ hoe, khiến cho người ta trông thấy phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Trần Gia Lân nhủ thầm, đối phương là sư phụ của huynh đệ Ngô Hoàng Văn. Vì tâm thần bị chế phục nên đã trở thành công cụ của mẫu đơn lệnh chủ, tốt nhất chớ động thủ với lão. Có điều lạ rằng nhóm người của tí ông sớm đã lấy được Thiên Niên Thiềm Châu, tại sao lại không thể giải cứu cho lão? Quyết thần Đông Phương Vũ vẫn đứng yên bất động không nói một lời nào hết, khác hẳn với tính tình nóng nảy như mỗi khi. Lão đang chờ lệnh viện binh tới họp công, hay là suy nghĩ quỷ kế gì để chuẩn bị đánh một kích cho thành công đây? Nếu cậy vào công lực của Trần Gia Lân dư sức ứng phó với lão, chỉ ngại rằng cao thủ của phe lão bất thình lình kéo tới mà thôi. Trong lòng của Trần Gia Lân thấp thỏm chẳng yên, hắn chuẩn bị. Thình lình quyết thần Đông Phương Vũ gầm thét một tiếng: "Hãy lột xót hướng bên trái nào!" Dứt lời, lão phi thân về hướng bên trái phía trước. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ, hắn không ngờ sự việc lại xảy ra đến như vậy. Lão không động thủ với mình đã đành, hơn nữa lại điều khiển mọi người sang một hướng khác. Tại sao vậy? Chẳng lẽ mẫu đơn lệnh chủ đã căn dặn như vậy chăng? Nhưng không đúng. Mục đích của đối phương xuất động lần này chính là truy nã hai người Ngư Lan thật và Ngư Lan giả kia mà. Nhưng tại sao lão lại buông tay ra như thế? Quả thật hắn không sao hiểu nổi điều này. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát. Hắn thực sự cảm thấy rằng tốt hơn hết mình nên rời khỏi nơi đây. Bây giờ tạm thời không thể ở lại Nam Sương được nữa rồi. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức phi thân chạy về hướng quan giả. Có một bóng người hiện ra như hồn ma bóng quỷ âm thầm rượt theo sau lưng của hắn. Nhưng hắn không hề hay biết gì cả. Tại Phụng Quán, có một nam một nữ đang ngồi đấu mặt với nhau ở trong một tiểu khách sạn được bố trí hoa lệ. Hai người nhấm nháp từng hớp trà thơm, trò chuyện thật vui vẻ. Nam nhân là Trần Gia Lân, còn nữ nhân là Cổ Hồng Liên, một kỳ nữ thần bí đã ẩn nhẫn trong chốn phong trần. Cổ Hồng Liên ăn mặc giản đơn, không thoa phấn, và biểu hiện một nét đẹp tự nhiên thoát tục. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ đang lúc vào giờ thình, mặt mày của Cổ Hồng Liên tươi như hoa xuân hé nở, nói: "Trần thiếu hiệp, không ngờ ngươi lại dám đến đây, hơn nữa lại nhanh đến như thế." Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên rồi nói: "Này Cổ cô nương, tại hạ bị bọn thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ truy kích, bất tiện phải nghỉ lại trong khách điếm, cho nên đã nghĩ tới nàng đây, và đây là nơi an tĩnh nhất, đành phải đến làm phiền thôi." Cổ Hồng Liên nghe nói thế liền biểu môi, nói giọng hờn dỗi rằng: "Ồ, té ra người đến đây chỉ để lánh nạn mà thôi, chứ chẳng thực lòng đến thăm viếng ta." Trần Gia Lân đần độn về ngôn ngữ, nhất thời không biết trả lời như thế nào đây. Mặt mày của chàng nóng bừng lên. Cổ Hồng Liên mỉm cười rồi lại nói tiếp: "Trần thiếu hiệp, ta chỉ nói đùa thế thôi. Chàng đến đây là quý lắm rồi. Từ bây giờ ta không gặp bất cứ người khách nhân nào hết, để hai chúng ta được yên tĩnh mà nói chuyện." Nói xong nàng lại cười một tiếng thật tươi. Trần Gia Lân trầm tư giây lát rồi nói: "Này Cổ cô nương, xin lượng thứ cho tại hạ nói thẳng thắn. Mặc dù bảo rằng giang hồ nữ nhi không câu chấp tiểu tiết, thế nhưng vẫn phải thận trọng tiếng tâm. Cô nương lại là kỳ nữ tử, tại sao phải giữ chân ở một chỗ như thế này?" Cổ Hồng Liên bình thản nói: "Quả thật thiếu hiệp nói phải, thế nhưng thiếp đây cũng chẳng phải là phú thất nhiên kim hoặc đại gia khuê tú. Người trong giang hồ là người trong giang hồ, chỉ biết giữ thân trong sạch, dù giữ thân ở đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có sao cả." Trần Gia Lân ngượng ngùng nói: "Đương nhiên rồi, nhưng tại hạ vẫn cảm thấy rằng cô nương ác phải có tâm tư ẩn khuất gì đây?" Cổ Hồng Liên sảng khoái nói: "Quả thật chàng nói không sai chút nào. Cô ta chỉ nói tới đây thì tắt ngang." Trần Gia Lân cũng không muốn tìm hiểu chi đời tư của đối phương, nên lập tức lái sang đề tài khác rồi nói: "Các người trên giang hồ hạng bình thường ít khi nào đến đây thì phải." Cổ Hồng Liên khẽ gật đầu nói: "Đúng thế. Những nhân vật đến đây đều là hạng người tự xưng là cao thủ nhất lưu, cũng như hạng người như Hoa Văn Khách, Nhâm Phẩm Phương, ngoài ra là số thương gia có nhiều tiền lắm bạc." Trần Gia Lân mỉm cười nói: "Cô nương chẳng cảm thấy chán ghét điều này chăng?" Cổ Hồng Liên lúc này nói: "Tiếp chỉ diễn tuồng thế thôi. Thích đi thì đi, thích ở thì ở, tùy thích, cũng chẳng có gì gọi là chán ghét cả." Tình lình ngay lúc này thì có một bóng người vượt tường vào tiểu lầu chạy đến khách sạn. Vị trí của Trần Gia Lân đang ngồi đấu mặt về hướng khách sạn. Bóng người vừa lướt tới thì hắn đã phát hiện ra ngay. Đợi khi hắn trông thấy rõ mặt mũi của đối phương, tức thì hai mắt đỏ ngầu và đứng phát dậy nói giọng lạnh lùng: "Quả thật trái đất tròn, đi đâu mà chẳng gặp lại." Người vừa xuất hiện không ai xa lạ chính là quyết thủ thiếu Đông Phan Văn. Hình như quyết thủ thiếu Đông Phan Văn chẳng ngờ lại gặp phải quan gia ở nơi này. Mặt mày hơi biến sắc, thế nhưng gã là lão luyện giang hồ, chỉ thoáng ngẩn người ra trong giây lát rồi chắp tay cười ha hả nói: "Trần lão đệ, ngươi nhàn hạ quá hơn." Ba chữ Trần lão đệ nghe thật chói tai, nhất thời Trần Gia Lân không nói gì hết. Cổ Hồng Liên ngồi bật dậy, vẫy tay khẽ mỉm cười nói: "Đều là người trong nhà cả, mời khách vào sẵn ngồi đi." Trần Gia Lân trông thấy thái độ của Cổ Hồng Liên bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Quyết thủ thiếu Đông vượt tường xông vào, nàng chẳng kinh ngạc đã đành, lại nữa còn bảo rằng người ở trong nhà mời gã vào ngồi, bảo hắn không giật mình sao được. Quyết thủ thiếu Đông Phan Văn khẽ cười một tiếng rồi nói: "Thất lễ vô cùng, tại hạ không biết cô nương đang có khách quý tại tọa nên đã mạo muội xông vào, thôi hẹn một dịp khác vậy." Nói xong hắn chuẩn bị quay người bỏ đi. Trần Gia Lân buộc miệng nói: "Ngươi không được đi đâu hết." Quyết thủ thiếu Đông nói: "Này Trần lão đệ, chớ quên rằng quân tử hiệp định giữa hai chúng ta đó." Trần Gia Lân bất giác cứng họng không nói nên lời. Hắn đã hứa rằng lúc có người thứ ba tại hiện trường không được tầm thù với gã. Mặc dù là hắn hứa như thế, nhưng lửa giận ở trong lòng vẫn sôi lên sùng sục. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói: "Ai thèm xưng huynh gọi đệ với ngươi?" Quyết thủ thiếu Đông bình thản nói: "Quân tử tuyệt giao, không nên buông lời hằng học. Sao lão đệ không biểu hiện một chút phong nhã coi nào?" Cổ Hồng Liên lúc này nói: "Trời ơi, giữa hai vị lại có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa gặp mặt thì đã phùng mang trợn mắt. Thôi được rồi, ta đãi khách, đứng ra hòa giải cho hai người như vậy có được không?" Quyết thủ thiếu Đông cười ha hả một tiếng rồi nói: "Ngại rằng không thể nào hóa giải được đâu." Nói xong gã ưỡn ngực vào sẵn ngồi trên ghế ngay. Trần Gia Lân nổi sung nói giọng lạnh lùng: "Cổ cô nương, tại hạ xin cáo từ." Cổ Hồng Liên giang tay ra cản hắn lại rồi nói: "Không được, ta đã từng nói khi chàng đến đây ta sẽ chiêu đãi chàng một bữa tiệc thịnh soạn. Trần thiếu hiệp, mặc dù giữa chàng và Phan đại hiệp có mối thâm thù đại quán nào chăng nữa, cũng phải đợi dịp khác mà giải quyết. Ở nơi đây hai vị thải đều là khách quý của ta, cứ tạm thời buông bỏ ân quán xuống, dùng vài ly rượu để chứng tỏ một chút khí khái của nam tử hán đại trượng phu đi." Nghe nàng nói như thế, Trần Gia Lân cứng họng chẳng nói nên lời. Hắn suy nghĩ trong giây lát, đành phải ngồi xuống trở lại. Cổ Hồng Liên cười nói vui vẻ, nàng muốn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng phần nào. Kiến thức của quyết thủ thiếu Đông chẳng những quảng bác, hơn nữa miệng lưỡi lanh lợi, hai người đối đáp liên tục. Trần Gia Lân cũng chẳng làm gì hơn, đành phải miễn cưỡng ứng phó. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí trở nên hài hòa lại ngay. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 27 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 28 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.